Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 450. Thư khống chế con rối người. Họ Quân, nàng khuếch tán thần thức, muốn tìm ra cái kia khống chế này đó con rối người. Sau đó, ánh mắt của nàng nhíu lại, sau đó rất nhanh hướng phía một cái phương hướng chạy trốn. Nàng tới một tảng đá lớn khác, sau đó nâng tay lên, một chưởng rơi vào hòn đá kia thượng, hòn đá kia nhất thời biến thành mảnh nhỏ, mà bên trong xuất hiện một động, vừa vặn dung tiếp theo người trưởng thành. Tiểu nương tử, thật lớn lực, đáng tiếc tại hạ không phải là các ngươi muốn tìm người kia. Chu Thuần nhìn trước mắt sắc mặt đen thui, hàm răng lại là bạch chói mắt người, khóe miệng nhịn không được co quắp một chút. Nàng trực tiếp dùng linh lực bọc ở hắn, đem hắn theo trong động cấp nhéo đi, tầm mắt của nàng rơi vào ống tay áo của hắn thượng. Trên mặt cũng là viết một quân tử, người một nhà, để cho bọn họ đều dừng lại, Chu Thuần trực tiếp bắt hắn cho ném ra ngoài. Sau đó nói, ước, tiểu nương tử muốn cùng gia thành vì mình người a, tốt lắm nói, trước hết để cho gia đến ôm một cái. Gia đã lâu không ngửi qua mùi thơm của nữ nhân, hắn đang nói. Song trưởng mờ, hướng phía Chu Thuần đánh tới. Đáng chết hắc than, cư nhiên dám đùa giỡn bảo bảo mami. Đánh ngươi nha. Chu Bảo Bảo lời của hạ xuống, liền xuất hiện ở trước người của hắn. Khi hắn ngũ hành lĩnh vực bao phủ ở đối phương lập tức vô pháp nhúc nhích, sau đó đột nhiên quỳ xuống, tự mình tát mình bàn tay. Trọng điểm, nặng hơn điểm, còn muốn trọng điểm mà ni, theo Chu Bảo Bảo lời. Đem chàng pháo tay cũng là càng lúc càng vang rồi, nếu không để cho bọn họ dừng lại, chúng ta cũng sẽ không khách khí. Chu Thuần cũng không có ngăn cản Bảo Bảo. Mặc kệ đối phương là không phải họ Quân, kia há mồm chính là nợ giáo huấn, bị Chu Bảo Bảo cấp chế trụ người vẫn đối nàng nháy mắt. Được rồi, Bảo Bảo. Buông hắn ra đi. Chu Thuần sau một lúc lâu hậu mới lên tiếng, hừ, đạp ngươi thí thí. Chu Bảo Bảo hừ lạnh một tiếng, lắc mình tới phía sau hắn, sau đó đem hắn đá ra ngũ hành lĩnh vực. Tiểu tử, còn rất lợi hại ha, các ngươi là ai, trước hãy xưng tên ra. Người nọ lau chùi khóe miệng chảy ra máu tươi, nói, quân gia người. Chu Thuần nhìn hắn, nhẹ giọng nói. Đối phương ngốc sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên cuồng cười ra tiếng, ngươi lừa quỷ a ngươi, bên ngoài, còn có quân gia người sao? Nghe trong thanh âm hơi hiện ra bi thương, Chu Thuần thần sắc không khỏi chậm một điểm, gật gật đầu, sau đó nói, quân Ngự Hàn, chứng tỏ thân phận của ngươi, cuồng hóa đi. Chu Thuần vừa dứt lời, quân Ngự Hàn khí thế liền tăng lên nhất giai, cuồng hóa, quân gia người. Thật là quân gia người. Người nọ thần sắc có điểm kích động. Sau đó hắn rất nhanh kết cái vân tay, đối kia mười mấy thân ảnh đánh, những thứ ấy vây công quân Ngự Hàn con rối lập tức dừng lại. Sau đó vừa nhanh tốc bay trở về đến cọc gỗ thượng. Hai tay bối tại nơi, nghiêng đầu, khôi phục ngay từ đầu bộ dáng. Tại hạ quân Diệu Đường, dẫn chúng ta đi các ngươi quân gia đại bản doanh. Chu Thuần cát ngang lời của hắn, quân Diệu Đường một chút cũng không có không được tự nhiên biểu tình. Hắn vung tay lên, rời đi cách đó không xa một khối chút nào không chớp mắt hòn đá. Sau đó nhấc lên trên mặt đất đá phiến. Các ngươi, đi theo ta. Quân Diệu Đường nói xong, dẫn đầu hướng bên trong đi vào. Hắn không hỏi quân Ngự Hàn là ai, chỉ là hừ cười nhỏ hướng bên trong đi, dường như tâm tình vô cùng tốt. Bọn họ theo vẫn trườn đến dưới đất thềm đá đi, xung quanh không có chút nào tia sáng, nhưng may mà dựa vào bọn họ hiện tại công lực, cũng có thể thấy rõ ràng tình huống chung quanh. Hết chương.